Mở mắt thấy thần tài. Chương 605, Thẩm gia đãi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasteo. Chương 605, Thẩm gia đãi tiệc. Nói thật là khi anh ấy ôm chị có chút cảm động. Thậm chí chị còn nghĩ đến việc anh ấy hạnh phúc như thế nào khi yêu cô gái đó. Có người có thể quan tâm đến cô ấy như thế này. Trong đôi mắt đẹp của Tô Sở Sở hiện lên một tia ghen tị. Thôi, được rồi, chị cũng đừng đắm chìm trong đó. Phí sức nghĩ mấy chuyện vô bổ này. Nếu anh ta yêu chị, thì em vẫn còn muốn biết. Nhưng bây giờ, tốt hơn hết là nên nghĩ đến lời mời Thẩm Thiếu vào ngày mai. Nghe nói Liễu Thành, thậm chí có không ít đại gia ở phương Nam cũng tới tham gia. Mời một vị khách nhân đặc biệt thần bí tới. Tô Nhiên Nhiên nói. Vậy em đi đi. Chị không muốn đi. Tô Sở Sở thẳng thừng từ chối. Chị không đi sao? Thẩm Thiếu đặc biệt mời chị. Mà Thẩm Thiếu đã theo đuổi chị lâu như vậy. Em nghe bạn bè của Thẩm Thiếu nói rằng ngày mai anh ấy lại muốn tỏ tình với chị. Chị biết mục đích của anh ấy. Nên chị sẽ không đi. Chị đã nói với anh ấy rằng chị có người yêu rồi. Anh ấy vẫn cứ dây dưa. Chị không có cảm giác với anh ấy. Chị cũng biết rằng anh ấy đã theo đuổi chị rất lâu để có được điều gì. Con gái có bản năng rất chính xác. Anh ta quá coi thường con gái. Tô Sở Sở lắc đầu. Nhưng nếu chị nói chị có người yêu, anh ta không tin, trừ khi chị thực sự tìm được người yêu. Sau đó đứng trước mặt anh ta chứng minh cho anh ta thấy. Anh ta sẽ bó tay. Nếu chị cứ lạnh lùng thế này thì không phải câu trả lời. Chị hiểu ý của em. Nhưng chị có thể tìm người đấy ở đâu? Chị không thể tìm một người tùy tiện được. Tô Sở Sở bất lực lắc đầu. Còn Tô Nhiên Nhiên cũng chán nản thở dài. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài có chút hụt hẫng. Cô cũng muốn san sẻ nỗi lo cho chị gái. Nhưng lúc này, mắt cô bỗng nhiên mở to hơn. Sau đó cô ngạc nhiên nói. Ha ha, chị ơi, em có cách. Nói chính xác là em đã tìm được ứng viên phù hợp rồi. Cô hoan hô, ai có thể chứ? Nhìn đi, chính là tiểu ăn mày. Hắn lại chạy tới cửa nhà chúng ta. Đây gần như là giao hàng tới nhà. Tô Sở Sở đi tới. Nhìn thấy thật đúng là anh ấy. Anh ta tại sao lại ở đây? Nhưng chị cũng hiểu ý của em. Người ta trong lòng đều có tình ý. Như thế này làm sao có thể cứ thể mà lợi dụng người ta được. Để anh ấy giả làm bạn trai của chị. Nhất định không được. Tô Sở Sở lắc đầu. Ha ha, giả làm bạn trai của chị gái em. Anh ấy còn chưa đủ tư cách. Để em lo chuyện này. Ngày mai chúng ta có thể tham gia cuộc họp mời như thường lệ. Em chắc chắn rằng chiến lược của Thẩm Thiếu sẽ không thành công. Đối với cha mẹ, chị cũng có thể giải thích. Nhìn em gái kỳ quái. Tô Sở Sở nghi ngờ gật đầu. Tô Nhiên Nhiên cũng vội vàng xuống lầu. Tiểu ăn mày, cô hét lên với Trần Hạo. Trần Hạo nhìn nàng, cổ gọi tôi. Tôi không gọi anh thì gọi ai nữa? Này này, anh lại ở trước cửa nhà chúng tôi muốn làm cái gì? Còn muốn ăn đậu hủ sao? Tô Nhiên Nhiên nói. Không, không, tôi chỉ muốn gặp Tô Tiểu Thư. Sau đó nghiêm túc xin lỗi cô ấy. Trần Hạo vội vàng nói. Hừm, không cần xin lỗi. Nhưng nếu thật sự cảm thấy xấu hổ, ngày mai liền giúp chị gái tôi một chuyện. Nhân tiện nghe giọng điệu của anh. Anh cũng là người miền Nam sao? Người Kim Lăng, tôi có thể giúp gì? Trần Hạo nói. Cái gì? Thật tuyệt, người của Kim Lăng, chỉ có anh là ứng cử viên thích hợp nhất. Tô Nhiên Nhiên vui sướng nhảy dựng lên. Sau đó cô ta nói. Chuyện là, ngày mai Thẩm gia mời yến tiệc. Tôi muốn anh tới đưa thư cho chị gái của tôi trước mặt tất cả mọi người. Theo kịch bản mà làm và mọi người đều có thể biết. Nhất là nhân vật chính của ngày mai Thẩm Thiếu. Như thế nào đây? Anh có giúp đỡ hay không? Nếu anh giúp đỡ, Chị gái tôi sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh và sẽ rất biết ơn anh. Cô ấy nói. Trần Hạo nghe xong lời này. Vốn là muốn cầu xin Tô Sở Sở tha thứ. Nghĩ xem sẽ vì nàng làm những gì. Thậm chí Trần Hạo đều muốn cho Tô Sở Sở mấy trăm tỷ. Đây đều là những thứ không đáng kể. Nhưng mà nếu dùng tiền, e rằng Tô Sở Sở càng hận mình hơn. Thu được cũng không đáng giá. Bây giờ có một chuyện đơn giản như vậy. Trần Hạo làm sao có thể từ chối? Không vấn đề gì. Ngày mai trước khi đi yến tiệc, sáng sớm anh tới trước cửa chúng ta. Tôi đưa cho anh thư mời đã chuẩn bị. Sau đó làm theo kế hoạch của tôi. Thẩm gia, Liễu Thành, thậm chí ở toàn bộ phía Nam, đều là danh gia vọng tộc. Trong nội bộ Liễu Thành có hai đại gia tộc. Lớn nhất là Thẩm gia. Người dân địa phương đồn đại rằng Thẩm gia có long mạch, có liên quan đến khắp mọi miền đất nước. Tuy rằng Tô gia cũng mạnh, nhưng kém Thẩm gia một bậc. Toàn bộ Liễu Thành, lẽ nào Thẩm gia coi như đứng đầu, ai cũng đều phải nể mặt. Và hôm nay, cả Liễu Thành đã mở ra ngày trọng đại nhất của mình. Đó là bữa tiệc mời mà Thẩm gia chuẩn bị cả năm trời, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, những chiếc xe sang đã tập trung trên phố Liễu Thành, từ khắp mọi miền đất nước, cũng như một số doanh nhân giàu có nổi tiếng trên thế giới đều đã đến tham gia vào khoảnh khắc bắt mắt này. Nơi tổ chức tiệc là khách sạn quốc tế Liễu Châu. Đây là khách sạn tiêu chuẩn cao nhất ở Liễu Thành. Những chiếc xe sang ở khắp mọi nơi đang lấp đầy bãi đậu xe ngầm của khách sạn. Ngay lối vào của khách sạn, có một tấm thảm dài màu đỏ. Người chung quanh rất là ao ước. Nếu ai có thể đi trên thảm đỏ một lần, sống ít đi 10 năm đều giá trị. Mà người Tô gia nổi tiếng địa phương, tự nhiên cả nhà sẽ đến. Tô phu nhân hôm nay ăn mặc khác người. Hơn nữa, phía sau có hai cô con gái xinh đẹp, làm ra vẻ mặt tự mãn. Bởi vì bà đã nhận được một tin tức rõ ràng. Đó là ngoài vị khách bí ẩn, trong bữa tiệc mời hôm nay còn có một sự kiện quan trọng khác. Đó là Thẩm thiếu sẽ cầu hôn con gái Sở Sở trước công chúng. Tin tức là không thể nhầm lẫn. Một khi cả hai kết hôn vào thời điểm rất được mong đợi của ngày hôm nay, đó sẽ là câu chuyện tuyệt vời lớn nhất. Thậm chí, nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng bởi tin đồn này. Rất nhiều người đến chúc mừng Tô phu nhân. Chỉ là Nhiên Nhiên là người duy nhất nhìn xung quanh cười khẩy. Trò chuyện với các doanh nhân giàu có từ khắp nơi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Không lâu sau, buổi trưa đã gần đến. Các doanh nhân giàu có từ khắp nơi trên thế giới đã ngồi vào sảnh. Trên đỉnh sảnh có một bục cao. Trên bục cao có rất nhiều doanh nhân của các nước. Tuy nhiên, điều duy nhất có một số thiếu sót là vào thời điểm mà tất cả mọi người đều đang mong chờ sự xuất hiện của vị khách bí ẩn. Nhưng có tin rằng có một số vấn đề trên đường đi của khách có thể làm chậm thời gian đến. Điều đó làm mọi người cảm thấy thất vọng. Có lẽ để giảm bớt sự thất vọng của mọi người, Thẩm gia quyết định dùng một biện pháp khác để huy động cảm xúc của mọi người. Ánh mắt anh không khỏi nhìn về phía Tô gia đang ngồi. Còn Tô phu nhân thì tràn đầy hưng phấn, có mong đợi thời điểm này đến sớm hơn. Tại hiện trường, mọi người đều tò mò nhìn Thẩm đại thiếu, rồi im lặng, cậu trai hư là anh. Trời vừa yên lặng thì tôi nghe thấy tiếng động mạnh từ bên ngoài. Cách chương.